Sùng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 17, góc truyện audio.com. Tất cả đều chạy đến cứu hỏa, ba nha hoàn bên người Phượng Sở Ca cũng không ngoại lệ, Phượng Sở Ca ngược lại không có ra ngoài, lẳng lặng dựa trên giường đợi điều gì đó. Bên ngoài đột nhiên có một đạo thân ảnh xẹt qua, thân ảnh người tới đặc biệt nhanh, chỉ hơi lóe lên, thuận thế từ mép cửa sổ bắn vào trong một làn sương mù dày đặc. Phượng Sở Ca tựa ở trên giường, sau khi tra xét làn sương mù, mím nhẹ môi. Chỉ là mê huyễn dược đơn giản cũng muốn đối phó ta. Bổn cô nương từ 4 năm trước đã không chơi cái này rồi. Nàng không làm ra phản ứng khác, chỉ tương kế tựu kế ngất xỉu. Người bên ngoài rốt cuộc cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đẩy cửa vào đỡ lấy Phượng Sở Ca, lướt qua không trung hướng đến một chỗ mà đi. Trong một phòng ở Phượng gia chủ viện, Phượng Sở Ca ngất xỉu trên ghế, Phượng Thiền Tuyết nhìn người trên ghế cười lạnh. Phượng Sở Ca a Phượng Sở Ca, ngươi xem kết quả cuối cùng không phải vẫn là ngươi gả cho ngốc tử kia sao? Phế vật đến cùng vẫn là phế vật, ngoại trừ điểm này, ngươi còn giá trị gì để lợi dụng? Bất quá, Phượng Sở Ca, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi thật xinh đẹp. Sau đêm tân hôn, nghênh đón ngươi sẽ là thi thể tướng công, ngươi đi mà ôm thi thể của tướng công ngươi tiếp tục sống a. Nghĩ đến những ngày tháng thê thảm của Phượng Sở Ca trong tương lai, đáy lòng Phượng Thiền Tuyết càng thấy thoải mái. Nàng mở son phấn ra muốn trang điểm cho Phượng Sở Ca lại hoàn toàn không phát giác lông mày người trên ghế hơi động một chút. Phượng Sở Ca mở mắt ra, cặp mắt kia tĩnh mịch trong vắt lộ ra vài tia hàn quang. Nàng nhảy lên, cổ tay bổ tới đánh Phượng Thiền Tuyết ngã xuống đất. Phượng Sở Ca đứng dậy phủi phủi tay nhìn người nằm trên mặt đất. Phượng Thiền Tuyết, mưu kế như vậy chính ngươi không nếm thử chẳng phải rất phí phạm sao? Phượng Sở Ca lấy từ trong lồng ngực ra một viên dược hoàn nhét vào miệng Phượng Thiền Tuyết. Làm xong hết thảy, nàng lại phủi tay. Ngoài phòng, Tử Lan cùng Bích La đẩy cửa vào. Hai người các ngươi trang điểm cho nàng thật đẹp, tốt nhất có thể nửa đêm hù chết người. Tử Lan cùng Bích La tuân lệnh, một người thay giá y cho Phượng Thiền Tuyết, một người khác phụ trách trang điểm cho Phượng Thiền Tuyết. Sau khi hoàn thành, đoàn người Phượng Sở Ca trực tiếp rời đi, chỉ để lại nữ tử một thân giá y đỏ thẫm dựa vào trên ghế, không chút động tĩnh. Ngày kế tiếp trời sáng, Phượng Chiêu Dương dẫn theo hai hạ nhân đến đưa người trong phòng lên kiệu hoa, toàn bộ quá trình thậm chí còn không nhìn gương mặt dưới khăn voan lấy một cái. Phượng Chiêu Dương không phải là không muốn xem mà là không dám nhìn. Hắn sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt Phượng Sở Ca lần nữa, sẽ nhớ tới lúc Phượng Sở Ca ngoan lệ rồi sinh ra ảo tưởng ngày sau Phượng Sở Ca trả thù. Cuối cùng, một thân giá y đỏ thẫm được đưa lên kiệu hoa, đi về hướng Vân gia. Kiệu hoa rời đi, trong Phượng gia, một đám người náo nhiệt thổi kèn. Phượng Chiêu Dương nhìn cảnh này, tâm tình rất tốt, tính toán thời gian, lúc này có lẽ đã đến Vân gia. Phượng gia chủ hôm nay gả nữ nhi tâm tình quả nhiên không sai a, đáng tiếc ta tham ngủ một lát không thể tham gia náo nhiệt được. Ngay lúc đáy lòng Phượng Chiêu Dương thầm đắc ý, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo âm thanh lành lạnh. Khi thanh âm kia vang lên, tất cả tươi cười của Phượng Chiêu Dương đều cứng lại trên mặt. Cách chương.